Ba người còn lại kinh ngạc nhìn sang Diệp Nam Định. Diệp Nam Định, không thể nào, đám này tên gì? Trương Mịch Song hỏi với vẻ khó tin. Cậu nên hỏi bông này tên gì? Nói trước cái bông đẹp nhất là do mình đặt tên Mandalorian Sky. Lợi hại không, mọi người, chấm, Đỗ Hà Nhược tiện tay chỉ vào một bông, hỏi. Chị Tiểu Diệp cái này tên gì? Diệp Nam Định, Tiểu Minh, mọi người, chấm, Trương Mịch Song, vậy còn bông này, Diệp Nam Định, Maria, Khâu Dã, bông này, Diệp Nam Định đứng dậy cẩn thận phân biệt một chút. À, nó tên Trương Vĩ, mọi người, dị quá, Trương Mịch Song cảm thán vỗ tay hai cái, hôm nay xem như được mở mang tầm mắt, bông nào cũng có tên riêng, vâng, người một nhà thì phải đầy đủ chứ, Diệp Nam Định thuận miệng nói. Là sao, nghĩ đến điệu bộ che chở cho bé hoa của Diệp Nam Định trên xe, Đỗ Khê Nhiễm mở miệng quăng bom. Nghĩa là mình với em ấy là cha mẹ của sấp nhỏ này. Cha mẹ đều có tên thì cớ gì mà chúng lại không có. Diệp Nam Định, mọi người, chấm, thật quá sức quái cân mà nô đàn. Đỗ Khê Nhiễm bị dậy hư rồi, cách chương.